Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Phong Hậu Trò Khôi Hài 3, Hoa, tiểu thư, ủy khuất ngài cùng tiểu chủ nhân, Hoàng Nhi sao có thể tin lời của nàng, cho rằng nàng là đang an ủi mình, không khỏi khóc lên, đối chính chủ nhân còn phải thương tâm ơ siêu lý quả trợn tròn mắt. Thế nào mỗi người đô cảm thấy nàng nên thương tâm, khổ sở, sống không nổi, thần kinh, nàng hiện tại giác rất khá, rất nhẹ nhàng a, Hoàng Nhi, ta không sao, ta thực sự giác rất khá, không nửa điểm ủy khuất, các ngươi suy nghĩ một chút, ta ở ta cái thế giới kia thời gian, ở cũng không có lớn như vậy phòng ở a, không ai hầu hạ a, ta thật đã cảm thấy hảo hảo, nàng cười khổ khuyên giải an ủi nàng. Thế nào nàng được trái lại khuyên người khác, đảo lộn đi, Lâm quản gia vẫn ở một bên không nói lời nào, lúc này liền nhịn không được đối Hoàng Nhi quát, Hoàng Nhi, khởi đến, đừng khóc, nghe tiểu thư lời, hiện tại cấp tiểu thư lại quét tước một chút tiểu chủ nhân cùng tiểu thư gian phòng. Phô hảo sàng, đem tiểu thư cùng tiểu chủ nhân gì đó phóng hảo, những người khác liền đi cấp tiểu thư lộng ăn. Mặt khác còn lại nhân liền quét tước một chút bên ngoài. Muốn cấp tiểu thư cùng tiểu chủ nhân sạch sẽ thoải mái hoàn cảnh, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi nghe. Lập tức vội vàng đáp ứng, vội vã chỉ huy cái khác cung nữ người đi làm việc. Mà Lâm quản gia thì một mực cung kính đối lý quả cùng tiểu nhân nhi hành lễ hậu. Lập tức mang mấy theo thị vệ đi xử lý cái khác. Bọn họ một đi, nàng mới thật to thở vào nhẹ nhõm. Liếc mắt nhìn chính đối với mình cười híp mắt tiểu nhân nhi. Nàng có chút thương cảm, nhẹ giọng nhu hòa nói. Bảo bảo, người hội sẽ không cảm thấy ở đây không tốt. Mẫu hậu cảm thấy ở đây rất tốt. Mẫu hậu thích ở đây, mẫu hậu. Bảo bảo cũng thích ở đây. Ở đây rất thoải mái, rất yên tĩnh. Tiểu nhân nhi cười híp mắt nói. Sau đó dãy dụa bò dậy. Nàng vội vã đem tiểu nhân nhi đỡ hảo. Rất hán, viền mắt ướt, rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào nói. Bảo bảo, cảm ơn ngươi, bảo bảo thật tốt, nguyện ý bồi mẫu hậu đến chịu khổ. Mẫu hậu nhất định sẽ nuôi lớn ngươi, tiểu nhân nhi khanh khách cười. Vươn tiểu tay vuốt ve mặt của nàng, sau đó bá một chút thân quá khứ. Nãi thanh nãi khí cười nói. Mẫu hậu, bảo bảo rất cường đại nha, không cần mẫu hậu bận tâm. Bảo bảo cũng sẽ không nhượng mẫu hậu khổ sở. Bảo bảo muốn mẫu hậu quá thượng tốt nhất cuộc sống, ta ngoan bảo bảo, nàng cười. Hôn hôn hắn, mặc dù nho nhỏ hắn liền có thể nói. Suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy hiếm lạ. Nhi tử lại quái, cũng là nàng sinh, hai mẹ con nhân nói một hồi. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi liền đi ra. Đông Tây không nhiều, đã thu thập xong, sau đó liền mau chạy ra đây hầu hạ. Lại sửa sang lại một chút cung điện, trên cơ bản cũng là không sai biệt là mơ siêu, sau này. Đại gia cùng nhau ăn cơm đi, không muốn lại lộng nhiều như vậy, đủ ăn thì tốt rồi, cũng không cần xa xỉ, ở đây cũng lại cũng không có người ngoài, theo chúng ta những người này. Đại gia sẽ không tất nhiều như vậy lễ, nàng xem đứng ở trước mặt mình bảy nữ hai tử. Đem chính mình đã lâu ý nghĩ nói ra. Nàng thực sự đương các nàng là người một nhà, tiểu thư, cái này không thể được, nên có quy củ được phải có, Chi Vũ không đồng ý. Không thể rối loạn quy củ, cho nên cự tuyệt, nàng vừa định nói chuyện, tiểu nhân nhi lại hướng phía nàng bầy bầy tiểu tay, nãi thanh nãi khí nói, mẫu hậu, Chi Vũ tỷ tỷ nói đúng, sau này lần này liền giao cho bảo bảo đi. Chi Vũ tỷ tỷ sau này có việc trực tiếp tìm bản vương là được, Chi Vũ đảo không có bao nhiêu kinh. Ngạc, lập tức vô cùng cung kính chiều hắn hành lễ, nhẹ giọng nói, là, tiểu chủ nhân, hết chương.